Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, theo đuổi nàng tư cách, các sư phụ nhìn đến Mộ Thanh Nghiên tất cả đều mặt mày hớn hở. Trừ bỏ Chu Á Bình không chỉ có mất hứng, thậm chí có thể nói là oán khí tận trời. Lần này trung khảo, nhất ban tiếng Anh thành tích toàn thị bài danh thứ nhất, ngăn chặn nhị ban toàn thị thứ hai. Bởi vì cả năm cấp tổng phân thứ nhất duyên cớ, nàng cũng có xa xỉ tiền thưởng, nhưng so với chi khác lão sư, vẫn là thiếu rất nhiều. Đương nhiên, trừ bỏ tiền, còn có vinh dự, bởi vậy tâm lý của nàng phi thường bất bình hành. Theo lý, nàng vốn nên hận tiếng Anh không biết vì sao giao giấy trắng tiền vân đoá. Lại hận chết khảo 100 phân Mộ Thanh Nghiên, nàng cảm thấy, nếu không là Mộ Thanh Nghiên, Vương trong suốt căn bản không thể áp nàng một đầu. Đã trường học tổng thành tích là toàn thị số 1 số 2. Đồng học nhóm khảo đều thực lý tưởng. Thích Ý, Triệu Văn Phượng, Lâm Hương Nhi, Mộ Tiểu Mễ đều có 600 đa phần. Tôn Kỳ cũng như nguyện lấy 699 cao phân thi được trung chuyên. Nhìn về phía Mộ Thanh Nghiên ánh mắt, tựa như xem một cái thiên sứ. Lý Soái khảo 700 đa phần. Cùng khảo 610 phân Hứa Thanh đứng chung một chỗ mặt mày hớn hở. Mộ Thanh Nghiên ánh mắt ở trong đám người tìm tòi một chút. Không có thấy Tần Vĩ Văn. Tần Vĩ Văn lần này giống như Lưu Lị khảo 729 điểm ngũ. Toàn thị đặt song song thứ hai. Mộ Thanh Nghiên đoán rằng Tần Vĩ Văn hẳn là hồi đế đô nghỉ ngơi đi. Hồi đế đô hảo, hắn hồi đế đô trong lời nói. Nàng sẽ không cần thừa nhận hắn tình thâm chân thành ánh mắt. Mộ Thanh Nghiên đoán không sai. Tần Vĩ Văn thật là đi đế đô. Cũng không đi nghỉ ngơi. Phải đi nhận gia tộc trọng điểm bồi dưỡng. Trung khảo thành tích xuất ra phía trước. Tần Vĩ Văn nguyên là chuẩn bị ở lại Huyền Dương đọc trung học. Tuy rằng bọn họ Tần gia căn ở đế đô. Khả phụ thân sự nghiệp ở Huyền Dương. Hắn âu yếm nữ hài đã ở Huyền Dương. Hắn đương nhiên cũng phải ở lại chỗ này, nhưng là, trung khảo thành tích vừa ra tới, hắn lập tức liền mong, hắn thế nhưng so với nàng khảo kém một chút, tuy rằng chỉ có nửa phần, vẫn làm cho hắn nâng không ngẩng đầu lên, bởi vì hắn biết, thực lực của hắn đích xác không bằng nàng, cho nên, làm tối hôm qua, hắn rất ra ra ở biết hắn trung khảo thành tích như thế nổi trội xuất sắc. Đưa ra nhường hắn đi đế đô đọc trung học, đồng thời nhận gia tộc trọng điểm bồi dưỡng khi, hắn không có nhiều làm lo lắng liền đáp ứng rồi. Hắn muốn cho chính mình trở nên so với Mộ Thanh Nghiên càng ưu tú. Như vậy tài có tư cách theo đuổi nàng không phải sao? Không phải không nghĩ tới, nếu hắn không ở bên người nàng, nàng sẽ bị nam nhân khác cướp đi. Nhưng là, như vậy ưu tú nàng, nếu hắn không đủ ưu tú. Cho dù hắn mỗi ngày cùng, nàng cũng sẽ không thuộc loại hắn. Không phải sao, tựa như học lại đầu tháng 3 này một năm, trời biết hắn có bao nhiêu nghẹn khuất. Hắn có đôi khi thậm chí tưởng, Mộ Thanh Nghiên nếu không như vậy ưu tú nên thật tốt. Nhưng là, không đủ ưu tú nàng, hắn sẽ thích sao? Mộ Thanh Nghiên cùng đồng học nhóm cùng nhau ở phòng học đợi một hồi. Bị Trịnh Hồng Tú gọi vào văn phòng. Trịnh Hồng Tú thấy nàng tiến vào, đứng dậy quan thượng cửa văn phòng, đem một cái hồng bao đưa cho nàng. Mộ Thanh Nghiên, đây là nguyên hiệu trưởng cùng chúng ta đầu tháng 3 hai cái ban vài cái nhậm khóa lão sư tâm ý. Trừ bỏ Chu Á Bình lão sư, mỗi người phân ngươi 100 nguyên tiền thưởng. Đương nhiên, này là chúng ta tư nhân ý tứ, qua vài ngày khai tán học điển lễ. Dặm cùng trường học cấp trung khảo trạng nguyên học bổng cũng sẽ đúng chỗ, này, Mộ Thanh Nghiên bị dọa, Trịnh lão sư, này tiền ta không thể muốn, không, đây là ngươi nên được, ngươi coi ta như nhóm đưa cho ngươi học bổng đi, ta không thể muốn, Trịnh lão sư, ngài hãy nghe ta nói, các ngươi giúp ta đã quá nhiều, ngài đừng tưởng rằng ta không biết. Ta này một năm học chi phí phụ là ngài cùng nguyên hiệu trưởng tư nhân thay ta ứng ra, ngươi đứa. Nhỏ này, ngươi là làm sao mà biết được. Hắc hắc, năm trước nghỉ hè ngài thương lượng với tiểu tình thời điểm bị ta nghe được. Cái kia thời điểm ta đã nghĩ, muốn báo đáp ngài cùng nguyên hiệu trưởng, hiện tại ta làm được, cho nên, này tiền ta thật sự không thể muốn khả các sư phụ như vậy. Ngài nhường nguyên hiệu trưởng dùng này tiền đem nữ sinh phòng ngủ hoàn cảnh cải thiện một chút có. Thể chứ, OCV by Love Video, hết chương.